Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3102, Vạn Độc Quật. Đứng tại cửa ra vào, Lâm Bạch cùng Từ Lập đơn giản nói chuyện phiếm vài câu. Từ Lập hỏi, tiểu huynh đệ, đối với chuyện này cũng có hứng thú. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trong độc thần gia tộc đơn giản cũng chỉ có hai chuyện. Một kiện chính là Hạ Thu cái chết. Một kiện chính là thập thất hoàng tử yến hội. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta đối với chuyện này có thể không có cái gì hứng thú quá lớn. Từ Lập cười nói. Tiểu huynh đệ kia đến độc thần gia tộc là vì sao mà đến? Sẽ không phải là thật vì trở thành độc thần gia tộc khách khanh mà đến đây đi. Lâm Bạch nghe thấy Từ Lập vấn đề này. Lúc này khẽ cười nói. Từ Lập lão ca. Vậy ngươi lại là vì sao mà đến? Nên không phải là vì độc thần gia tộc khách khanh mà đến đây đi. Ây, chấm ngoặc kép, bị Lâm Bạch hỏi lại. Từ Lập có chút cười cười xấu hổ. Ta đương nhiên là vì thập thất hoàng tử mà đến. Lâm Bạch gật đầu cười nói. Như không phải là bởi vì như vậy. Đoán chừng rất nhiều người cũng không nguyện ý ở đến cái này độc quật bên trong đến đâu. Nói, chuyện phiếm sau một khoảng thời gian. Hai người tạm biệt rời đi. Lâm Bạch lại lần nữa trở lại trong sân, đóng chặt cửa phòng, khoanh chân ngồi xuống sau đó, sắc mặt ngưng trọng lên. Vạn độc quật tầng thứ 9, nếu là có thể lặng yên không tiếng động đem Diệp Túc Tâm cứu ra, sau đó trở lại Đông Châu, đoán chừng liền xem như độc thần gia tộc phải muốn tại Đông Châu động Diệp Túc Tâm, cũng không phải chuyện dễ, trừ phi là những cái kia ẩn tôn cường giả đến đây. Bằng không mà nói, muốn từ Đông Châu mang đi Diệp Túc Tâm, độc thần gia tộc chỉ dựa vào cửu trưởng lão, chỉ sợ còn khó có thể làm đến. Chờ chậm chút thời điểm, đi dò thám vạn độc quật này. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đi vào cửa sổ, mở ra địa đồ, nhìn về phía vạn độc quật phương hướng. Ròng rã một ngày, Lâm Bạch đều không hề rời đi sân nhỏ. Màn đêm buông xuống thời điểm, nguyên bản liền tối tăm mờ mịt vạn độc sơn mạch, càng thêm không thể gặp vật, đưa tay không thấy được năm ngón. Đứng trong sân, Lâm Bạch trông thấy ra ngoài du ngoạn khách khanh bọn họ đều lục tục trở về trụ sở. Lại chờ hai canh giờ sau đó, Lâm Bạch về đến phòng bên trong, thấp giọng nói ra, không sai biệt lắm. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra toàn thân áo đen. Lại dùng một khối thanh đồng trẻ thành một khuôn mặt người mặt nạ. Ở tại trên mặt, chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Lâm Bạch lặng lẽ rời đi trụ sở. Trên đường đi hướng về vạn độc quật đi vội mà đi. Nếu là gặp phải đệ tử của độc thần gia tộc, ta còn phải địa phương thủ đoạn của bọn hắn. Lâm Bạch tại trong khi tiến lên, đột nhiên nhớ tới cửu trưởng lão đã từng động tới thủ đoạn. Cái kia tử mẫu âm dương trùng. Bây giờ đều để Lâm Bạch ký ức vẫn còn mới mẻ. Vạn độc quật, tọa lạc tại độc thần gia tộc Sườn Đông. Chính là một mảnh thâm uyên trên vách đá dựng đứng. Căn cứ địa hình, Lâm Bạch rất nhanh liền tìm được vạn độc quật. Đối với ngoại giới võ giả mà nói, vạn độc quật đó chính là tu la địa ngục. Nhưng đối với độc thần gia tộc võ giả mà nói, vạn độc quật chính là hiếm có chỗ tu luyện. Mặc kệ là chăn nuôi độc thú, còn là tu luyện độc thuật, ở trong vạn độc quật, đều là cái gì cần có đều có. Rời đi độc thần gia tộc bên trong, Lâm Bạch một bên xuất ra địa đồ xác định phương hướng, một bên bay thật nhanh mà đi. Sau một canh giờ, đến rồi, Lâm Bạch đột nhiên dừng bước, thu hồi địa đồ, hướng phía trước đi từ từ ra hơn trăm bước sau đó. Đi vào một tòa trên vách đá, nơi này chính là dứt khoát sườn núi. Vạn độc quật ngay tại dứt khoát trong vách núi một cái hang động đá vôi bên trong. Lâm Bạch đứng tại dứt khoát trên sườn núi. Vạn độc sơn mạch bên trong. Quanh năm quanh quẩn lấy tụ mà không tiêu tan tối tăm mờ mịt sương mù. Mà bây giờ lại là đêm tối. Cho nên tầm nhìn cực kỳ chi địa. Chỉ có võ giả mặt đối mặt đi đến 10 bước bên trong, mới có thể trông thấy rõ ràng mặt người. Đứng tại dứt khoát sườn núi phía trên. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, do dự một phen sau đó, nhảy lên một cái, thân hình rơi vào trong đó. Lâm Bạch cảm giác được thân hình cấp tốc hạ xuống, tầm mắt lại là không ngừng tìm kiếm lấy dứt khoát sườn núi phía trên hang động đá vôi. Lúc này, Lâm Bạch đôi mắt lóe lên, thân hình bay về phía trước cướp mà lên, xông qua phía trước nồng đậm sương mù. Sau đó, Lâm Bạch trông thấy trên vách đá xuất hiện một cái tản ra nến hoàng quang sơn động. Lâm Bạch thận trọng tới gần sơn động, sau khi rơi xuống đất, phát hiện cái này trong sơn động có vô số tản ra hoàng quang tiểu trùng, tại cửa hang bay tới bay lui, mà tại cửa hang trước đó một khối đá vụn phía trên, thình lình viết ba chữ, vạn độc quật. Dứt khoát sườn núi, vạn độc quật. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cất bước bước vào trong đó, đáy lòng lạnh lùng nói, ta hiện tại bắt đầu, ta không đi một bước đều nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Ta không phải đệ tử của độc thần gia tộc, trong vạn độc quật này có bất kỳ độc vật tập kích ta, ta đều có thể sẽ chết ở chỗ này. Ba màu thần lôi. Lâm Bạch vận chuyển ngũ hành thần lôi quyết, từng đạo ba màu thần lôi lan tràn ra, bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, nhường vạn độc quật cửa vào chỗ côn trùng không cách nào rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Tại ba màu thần lôi phù hộ phía dưới, Lâm Bạch bước ra một bước, xông vào trong đó, làm tiến vào vạn độc quật. Sau đó, Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ tiến nhập mặt khác một mảnh thế giới bình thường. Tựa hồ là xuyên qua một cái kết giới. Là kết giới sao? Lâm Bạch sững sờ, bay về phía trước cướp mà lên, tiến về thông đạo, sâu không thấy đáy, một đường hướng phía trước mà đi. Khi đi đến cuối thông đạo thời điểm, Lâm Bạch tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Cái này, chấm ngoặc kép, đứng tại cuối lối đi phía trên. Lâm Bạch nhìn về phía trước, tại phía trước, giống như là mặt khác một mảnh thế giới bình thường. Có sông núi cây rừng, có sơn nhạc hoa cỏ, có phi cầm tẩu thú, liền liền trên bầu trời đều treo một vầng minh nguyệt, có động thiên khác chi thuật, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch thấp giọng nỉ non một câu, sau đó cất bước đi về phía trước, trông thấy phía trước một khối trên tấm bia đá thình lình viết vạn độc quật tầng thứ nhất, có động thiên khác chi thuật, chính là võ đạo giới bên trong trận pháp sư nghiên cứu chế tạo mà ra, chính là cùng loại với một loại kết giới, có thể ngăn cách bản nguyên thế giới cùng hư giữa thế giới liên hệ. Tại nhỏ yếu tông môn trong mắt, đây chính là cùng loại với bí cảnh thứ bình thường, mà tại đại tông môn bên trong, đều được xưng là có động thiên khác chi thuật. Lâm Bạch vận chuyển ba màu thần lôi hộ thể, bay về phía trước cướp mà lên, lướt qua phía trước sông núi sơn nhạc, tìm kiếm lấy tiến vào tầng thứ hai thông đạo. Tại trên bản đồ, cũng không có nói rõ ràng như thế nào đi vạn độc quật tầng thứ hai. Chuyện này chỉ có thể Lâm Bạch chính mình chậm rãi đi tìm tòi. Đang lao vùn vụt bên trong, phía trước một mảnh bầy chim bay tới. Những cái kia chim bay, hai mắt đỏ như máu. Tại nhìn thấy Lâm Bạch một khắc này, bén nhọn kêu to bắt đầu. Há mồm phun ra đại lượng màu đen xương độc. Những này xương độc nhiễm đến giữa không trung thời điểm, truyền đến suy suy tiếng vang. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lúc này từ trong túi trữ vật rút ra một thanh cực võ linh khí trường kiếm, đối với phía trước một kiếm mãnh kích mà xuống, liền đem cái này một mảnh xương độc bổ ra. Kiếm khí tung hoành mà ra, trong chớp mắt đem những này chim bay toàn bộ diệt sát tại dưới kiếm. Chỉ là chim bay thế mà đều có bá đạo như vậy độc tính, xem ra vạn độc quật quả nhiên danh bất hư truyền a. Lâm Bạch nhìn thoáng qua cái này một mảnh bị chính mình chém giết chim bay rơi trên mặt đất về sau, nhanh chóng đem đại địa đều hư thối không còn, liền nhường Lâm Bạch có chút tê cả da đầu. Nhìn lướt qua về sau, Lâm Bạch tiếp tục bay về phía trước cướp mà lên, cấp tốc tìm kiếm lấy tầng thứ hai lối vào. Hết chương.